Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 40, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 17. Đối với chiến trường chính là trên, Galet bóng người ở Ergrun quanh thân nhanh chóng hiện lên. Thế nhưng, Ergrun nhưng là không chút nào vì vậy mà trở nên hơi bắt đầu nôn nóng. Ánh mắt của hắn vẫn hung ác bên trong mang theo bình tĩnh. Hống, đột nhiên, Galet bóng người triệt để ngưng tụ lên. Ở hai tay của hắn bên trên, Focus Blast cũng là trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời hướng về Ergrun phía sau lưng bắn tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, nguyên bản lưng hướng Galet Ergrun thân thể dĩ nhiên là đột nhiên quay lại. Một cái tay trực tiếp duỗi ra, dĩ nhiên là liền như thế trực tiếp nắm lấy cái này Focus Blast. Chợt Ergrun tay phải hơi dùng sức. Cái này Focus Blast chính là trực tiếp bị Ergrun mạnh mẽ vồ nát. Vào lúc này, liền ngay cả Galet vẻ mặt cũng là vừa chậm. Lập tức chính là muốn rời xa này con kẻ đáng sợ. Thế nhưng, Ergrun có thể sẽ không dễ dàng như vậy thả chạy chính mình con mồi. To lớn cương chi vĩ trực tiếp xẹt qua không khí. Sau đó mạnh mẽ đem Galet tha quăng đánh đến mặt đất. Vung lên cho bụi tựa hồ cũng là làm nổi bật này con Ergrun đáng sợ. Galet, Kosi lớn tiếng hô, bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, Galet thân thể cũng là bị Ergrun cái kia cự đuôi to mạnh mẽ ngăn chặn. Mà Galet vẻ mặt cũng là cực kỳ khó chịu dáng vẻ. Kết thúc, chấm ngoặc kép, trong phòng nghỉ ngơi, nào cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Kumi âm thanh cũng là vang lên. Giga Impact, mà ở Kumi 03 âm thanh hạ xuống thời điểm, Kosi con mắt cũng là trợn lên thật rất lớn. Vào lúc này, hắn biết, nếu như Galet bị Ergrun cái này đại tuyệt chiêu trong số mệnh, như vậy tất cả những thứ này liền triệt để chơi xong. Vì lẽ đó, Kosi cũng là dự làm phản kháng la lớn. Galet, Teleport, thực sự là ngây thơ. Thật sự cho rằng Teleport là vạn năng sao? Kumi hừ lạnh một tiếng, nhưng là lần thứ hai hô, Ergrun, lên đi, hống, nương theo Kumi âm thanh, Ergrun tiếng gầm gừ cũng là vang lên, cái kia thân thể cao lớn căn bản không có chứa chút nào ngưng lại tầng tầng đập xuống. Vào lúc này, chu vi đều không có âm thanh, từng đường tầm mắt nhìn đối với chiến trường chính là trên cái kia to lớn ao hãm. Đây chính là này con Ergrun tạo thành sao? Mà tại đây cái ao hãm nơi sâu xa nhất, một bóng người cũng là cũng sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Galet mất đi năng lực chiến đấu. Ergrun thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là bị Kumi này con Ergrun mạnh mẽ chấn động đến. Có điều, mặc dù như thế, trọng tài cũng vẫn là đè xuống nội tâm chấn động. Cao giọng hô, trở về đi, Galet, là ta quá ngây thơ. Kosi trực tiếp thu hồi Galet. Sau đó cũng là có chút tự trách nói rằng, xác thực, lúc trước loại kia hoàn toàn bị áp chế trạng thái. Galet là căn bản là không cách nào triển khai teleport, ở loại kia trạng thái. Liền ngay cả một ít thuần siêu năng lực hệ Pokemon cũng là không cách nào triển khai teleport. Huống chi Galet đây, làm rất tốt, Ergrun, Kumi cũng là khẽ mỉm cười. Nhìn mình Ergrun, nói rằng, hống. Mà Ergrun đáp lại Kumi nhưng là một tiếng to lớn rít gào. Lên đi, người chính là ta hy vọng cuối cùng. Ta nhất định sẽ không thua đến. Lên đi, Salomon, Kosi ở thu hồi Galet sau khi. Cũng là lấy ra hắn cuối cùng một viên Pokebo. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Kosi cũng là trực tiếp đem cái này Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam xuất hiện ở đối với chiến trường chính là bầu trời. Sau đó nương theo một tiếng long ngâm, một bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ồ, Kosi tuyển thủ cuối cùng một con Pokemon là hoen khu vực long hệ Pokemon. Salomon, xem ra lần này chính là hai bên vương bài va chạm A. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là cực kỳ kích động la lớn. Salomon, Dragon Pokemon, bởi vì tiến hóa trước đôi cánh dục vọng mãnh liệt. Thân thể tế bào phát sinh đột nhiên biến dị, hình thành cánh khổng lồ, Trong phòng nghỉ ngơi, Oba cũng là vẻ mặt nghiêm túc lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập liên quan với Salomon tư liệu. Vào lúc này, Oba cũng là cảm thấy đến thực lực của chính mình đúng là kém cái này Koshi không phải nhỏ tí tẹo. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Vào lúc này, Oba trong lòng ngạo khí rốt cục không gặp. Salomon a, ta nghĩ Ergrun cùng Kumi cũng có thể rất hy vọng nhìn thấy loại này Pokemon đi. Chấm ngoặc kép, Oba bên người, nào cũng là nở nụ cười. Sau đó lẩm bẩm nói. Salomon, ha ha, chấm ngoặc kép, Kumi nhìn lúc này bay trên không trung con kia Salomon. Cũng là ở sững sờ sau khi khẽ cười thành tiếng. Xem ra ông trời đều là đang giúp hắn giải quyết cái kia một hồi đối chiến a. Ở mấy năm trước, hắn cùng lúc đó vẫn là Leron Ergrun đồng thời nỗ lực. Vì là chính là đồng thời chiến thắng người đàn ông kia. Mà bọn họ cuối cùng mục tiêu cũng chính là vượt qua người đàn ông kia cùng hắn Salomon. Mà hiện tại, người đàn ông kia tuy nhiên đã không ở. Thế nhưng, hiện tại đối thủ của hắn Salomon thực lực nhưng là cùng người đàn ông kia Salomon thực lực. Giống như đúc, đây thật sự là thiên ý. Salomon, chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Amamiya nhìn thấy này con làm cho nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc Pokemon thời điểm cũng là nhíu nhíu. Mày, sau đó ánh mắt của nàng cũng là cực kỳ nghiêm nghị nhìn về phía Kumi cùng Ergrun. Quả nhiên, vừa lúc đó, Kumi cùng Ergrun trên người chiến ý trước nay chưa từng có tăng vọt. Rất lợi hại, liền ngay cả Cynthia ở cảm nhận được Kumi cùng Ergrun khí thế trên người sau khi... cũng là vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói. Hiện tại Ergrun thực lực đã không thể so với Tagachom thực lực kém bao nhiêu. Lên đi, Ergrun, Reckless, Kumi vung tay lên, lớn tiếng hô. Salomon, cái này khiêu chiến chúng ta đỡ lấy. Lên đi, sử dụng Dragon Rush, Koshi cũng là vung tay lên, lớn tiếng hô. Kỳ thực, Koshi cũng là có chút kỳ quái. Không biết tại sao. Hắn cũng là cảm giác đến lúc này đối thủ của hắn mang đến cho hắn một cảm giác thật giống đã không? Giống nhau, Ergrun cùng Salomon va chạm, cũng là đại diện cho đại địa cùng bầu trời va chạm. Đến từ bầu trời Salomon cùng chạm ở trên mặt đất Ergrun va chạm. Ở trong nháy mắt đó sản sinh vô số khí bạo dĩ nhiên là ở không gian chung quanh ầm ầm vang lên. Cùng lúc đó... trên cỏ nhỏ cũng đều là run run rẩy rẩy nằm dạp lại đi. Thật là lợi hại va chạm a. Chu vi trên ghế xem thi đấu khán giả cũng là dùng tay che chắn này mãnh liệt lực xung kích độ. Đồng thời ở trong lòng cũng là than thở. Đặc biệt khoảng cách cái này va chạm đầu nguồn tương đối gần khán giả. Metal Claw, Kumi lạnh lùng hô. Dragon Claw, Koshi không chút nào khiếp đảm. Cũng là lớn tiếng hô. Salomon, là cha của hắn lợi hại nhất Pokemon. Không có một trong, thực lực đó thậm chí sắp đạt đến quán quân cấp bậc. Vì lẽ đó hắn rất tự tin. Đồng thời hắn cũng rất giật mình. Hắn ở giật mình, đối thủ của hắn con kia Ergrun thực lực dĩ nhiên cũng là sắp đạt đến quán quân cấp bậc. Trừ ra những yếu tố khác, Koshi còn đúng là rất khâm phục Kumi. Màu bạc óng cùng sơn màu xanh lục va chạm tại đây đối với chiến trường chính là trên một lần. Lại một lần phát sinh. Mà khán giả tiếng hoan hô cũng là càng kịch liệt lên. Không có cái gì so với hiện tại cái này vô hạn vật lộn càng đặc sắc. Hô, Ergrun trở lại một bên. Bộ ngực kịch liệt phập phồng. Xê hoan khí thô, hống. Mà Salomon cũng là không có ung dung đi nơi nào. Xê hoan tức giận gấp gáp cũng là không chút nào so với Ergrun muốn chậm bao nhiêu. Ta sẽ không sử dụng Mega tiến hóa. Nếu đối thủ là Salomon, như vậy ta cũng phải sử dụng Boss 820 Leron tương lai quyết thắng bại. Kumi nhìn mình Ergrun trên người cái kia một viên lóe sáng phát sáng trang sức. Trong lòng kiên quyết lẩm bẩm nói. Salomon, Aurek, Dragon Rush, Koshi lớn tiếng hô. Ergrun, Giga Impact, Kumi biết đây chính là cuối cùng một lần va chạm, vì lẽ đó cũng là không có bất kỳ bảo lưu la lớn. Hống, hống, Salomon thân thể ở cô si âm thanh hạ xuống một khắc đó cũng là trong nháy mắt che kín hào quang màu đỏ. Trên người Long Lân vào lúc này cũng là dựng lên. Cùng lúc đó, màu xanh lam tràn ngập sát khí Dragon Rush cũng là trong nháy mắt phóng thích. Salomon thân thể cũng là lấy một loại cực kỳ mãnh liệt tốc độ hướng về Ergrun đánh tới. Mà Ergrun nhưng là cực kỳ trực tiếp. Lượng hào quang màu bạc cùng hào quang màu tím nhạt từ từ hợp nhất. Vào lúc này, Ergrun cũng là trực tiếp hóa thân làm một đạo hung mãnh sóng trùng kích. Tương tự, cũng là hướng về Salomon trực tiếp đánh tới. Vào lúc này, nào biết, thắng bại muốn phân ra đến rồi. Thế nhưng hắn cũng không biết, cuối cùng người thắng sẽ là ai. Vào lúc này, Cynthia, Amamiya, Kamisure, Kavan, Tia, Betha Baba, Motoken, cũng đều là đem lực chú ý của bọn họ toàn bộ tập trung ở cuối cùng này va chạm lên. Vào lúc này, cách xa ở Johto khu vực thành phố Chanut xanh thảm đạo bên trong quán. Một tiếng âm thanh vang dội cũng là vang lên. Ergrun, cố lên a. Vào lúc này, ở đây hết thảy khán giả cũng là đều không cảm thấy chậm rãi đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.